vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài. Ngày vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. Mảnh áo buồn chưa quên. Nhớ đôi môi khóc mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người vạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi thương. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi. Xuân